Chương 1149, Tiên giới chi môn, vỡ. 1149 Lục Vân bái kiến 9 vị thiên đế. Lục Vân đi vào 9 người trước mặt, rất cung kính làm một đại lễ. Đạo chủ không cần thiết như vậy, chúng ta sớm đã không phải thiên đế. Triệu Phong Dương nhìn xem Lục Vân, có chút lắc đầu cười nói. Hiện tại, bọn hắn 9 người chính xử tại một tòa trong đại trận, tiên giới chi môn áp lực đã đạt đến đỉnh điểm. Lúc này bọn hắn 9 người sớm đã cùng đại trận hòa làm một thể, cũng không còn cách nào động đậy. Bọn hắn không chỉ có bỏ qua tiên đạo tốt nhất thời điểm, QNZ bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Lục Vân nhìn xem trong đại trận 9 người, con mắt có chút mỏi nhừ. Có thể cứu bọn hắn sao? Lục Vân nhìn về phía Tử Lăng. Tử Lăng vẫn như cũ ôm đầu gối ngồi dưới đất, nàng nhìn xem Lục Vân, lắc đầu, bọn hắn đã sớm cùng tòa trận pháp này hòa làm một thể. Nguyên thần của bọn hắn, hồn phách, chân linh kỳ thật sớm đã chết, chỉ là nương tựa theo một điểm chấp niệm thủ hộ nơi này. Chết rồi. Đời trước cửu thiên thiên đế sớm đã vẫn lạc, nhưng là bọn hắn chấp niệm không tiêu tan, vẫn như cũ ủng hộ thịt của mình. Thân thủ hộ tiên giới chi môn, thủ hộ tiên giới môn dân. Lần trước, Lục Vân lại tới đây liền phát hiện điểm này, cho nên hắn đem công đức trái cây đưa cho cửu đại thiên đế này. Ý đồ để bọn hắn mượn nhờ công đức chi lực khôi phục sinh cơ. Nhưng là bọn hắn cũng không có dùng công đức trái cây khôi phục sinh cơ của chính mình, tăng lên tu vi của mình, mà là nhường những công đức chi lực này, tiến vào chạy vào tiên đạo chi môn bên trong, gia cố tiên đạo chi môn thủ hộ. Hiện tại, Lục Vân đã trở thành thiên địa cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng như cũ không cách nào phục sinh bọn hắn. Cựu thiên thiên đế này, thậm chí liền một tia hồn lực đều không có để lại. Bọn hắn cùng Phục Hy Thị tình huống khác biệt, Phục Hy Thị là tại một tòa thuộc về hắn trong mộ, vì đại mộ chi chủ, sinh tử thiên thư có thể bằng vào trong mộ nhân quả đem hắn phục sinh. Cái này 9 vị thiên đế ở chỗ này, tương đương với phơi thây hoang dã, sớm đã hồn phi phách tán, chân linh mẫn diệt, bị ngạn hoa cu nở dê bất lực. Mà lại, tu vi của bọn hắn cùng Phục Hy Thị so sánh, thật sự là quá yếu. Trước đó Lục Vân dự định để bọn hắn trở thành cựu ngục chi chủ. Cũng là nghĩ lấy cửu ngục đến khôi phục bọn hắn sinh cơ, vì bọn họ đoàn tụ chân linh thần hồn. Lục Vân, ngươi cũng không cần khổ sở. Cái này 8 vạn năm qua, lịch đại cửu thiên thiên đế số mệnh đều là như vậy. Trận này số mệnh có thế ở tại chúng ta nơi này kết thúc, cũng là một trận chuyện may mắn. Triệu Phong Dương vừa cười vừa nói. Hắn chỉ là một sợi chấp niệm, nhưng là cái này sợi chấp niệm vô cùng kiên định, chỉ cần tiên giới chi môn còn tại một ngày. Cái này sợi chấp niệm liền sẽ không tán đi. Nhưng là hiện tại, sứ mạng của bọn hắn sắp hoàn thành, trên người bọn họ cái kia cưỡng ép ngưng kết mà đến lực lượng QNZ đang chậm rãi tiêu tán. Đời trước cửu thiên thiên đế, đều là phong hoa tuyệt đại tiên kiệt, đáng tiếc bọn hắn ra đời quá sớm, bỏ qua tiên đạo tốt nhất thời đại. Nếu là bọn họ vãn sinh vào năm, sinh ở đương kim thời đại này, bọn hắn tất nhiên sẽ trở thành hỗn độn cảnh cường giả. Đã ngươi tới, chúng ta cũng nên đi thủ hộ nơi này hơn 100 năm, chúng ta thật mệt mỏi quá, cũng nên nghỉ ngơi. 9 người nhìn xem Lục Vân nụ cười trên mặt càng đậm. Thật mệt mỏi quá a Phụ Hoàng, năm đó ngươi nhường ta làm thiên đế thời điểm, cũng không có nói qua muốn đem dạng này một cái gánh nặng đặt ở đầu vai của ta. Còn tốt, cái này gánh nặng ta chống được rồi, không để cho Phụ Hoàng thất vọng, cũng không có để cho tiên giới chúng sinh thất vọng. Chúng ta mặc dù bỏ qua thời đại này, nhưng là có thế nhìn thấy thời đại này quật khởi, QNZ không uổng công đời này rồi. 9 người nhìn nhau cười to, sau đó thân hình của bọn hắn tán đi. Tòa kia thần dị đại trận, QNZ tại thời khắc này ầm vang ở giữa giải thể. Lục Vân đứng ở trước mặt tiên giới chi môn, thật lâu không nói. Bọn hắn đều là có đại công đức người, ngươi có thể vì bọn hắn lập tượng phong thần, để bọn hắn từ hương hỏa bên trong trùng sinh vị thần. Thử Lăng nhìn xem thời khắc này Lục Vân. Nhẹ nhàng nói, 100 năm ở chung, Tử Lăng cũng đều dị thường đồng tình cùng khâm phục 9 người này, cho dù là chết rồi, QNZ vẫn như cũ kiên thủ tại chỗ này, như cùng sống người mở dạng. Không cần. Lục Vân lắc đầu, thở dài nói, bọn hắn bước vào tiên giới chi môn giờ khắc này, liền ôm tử trí mà đến, sinh sinh tử tử, bọn hắn sớm đã coi nhẹ, truy tìm bậc cha chú bước chân, cũng là cửu thiên thiên đế tâm nguyện. Thiên đế thời đại đã qua. Đi qua, liền đi qua đi. Thanh thần trở về sau đó, bọn hắn cũng liền không phải là bọn họ. Cựu thiên thiên đế tên, đem vinh tồn tại tiên đạo lịch sử, bị hậu nhân ghi khắc. Lục Vân thần sắc có chút phức tạp, hắn cu nở dê khát vọng nhường cựu thiên thiên đế tại hương hỏa bên trong chúng sinh, trở thành tiên đỉnh thần linh, nhưng là cựu thiên thiên đế lại cũng không hy vọng dạng này. Chính như chính bọn Hà Nờ nói tới, bọn hắn quá mệt mỏi, là thời điểm nghỉ ngơi. Mà lại, hiện tại cựu thiên chi chủ, cũng vô pháp cùng đã từng thiên đế đánh đồng, nếu không Lục Vân liền xem như chính mình đem đã từng cái kia nguyền rủa chống được, cũng muốn giữ vững thiên đế tên. Hiện tại, đế lăng trên thân cái kia đế một chữ này sau cùng nguyền rủa QNZ từ từ tiêu tán, đại đế, thiên đế những tên này QNZ có thể khôi phục. Nhưng Lục Vân lại cũng không muốn cho một chút dung tục người, đến vũ nhục cái này chữ đế. Thử lăng nhìn xem Lục Vân, có chút nhẹ gật đầu. Tiên giới chi môn còn có một năm liền muốn sụp đổ, ngươi còn có thời gian một năm chuẩn bị, ngươi cũng nên mang theo chúng ta rời đi nơi này rồi. Đông dưng, Thử lăng nói với Lục Vân. Được. Lục Vân gật đầu, hắn đem cắm ở trước tiên giới chi môn Tử lăng kiếm rút ra, lại đem điệp hề, như ý thiên cùng các tưởng thiên đưa đến trong địa phủ. Sau đó mới rời khỏi nơi này. Mất đi bảo vệ tiên giới chi môn, nhiều nhất chỉ có thể chèo chống một năm. Một năm sau, tiên giới chi môn liền sẽ sụp đổ. Liên quan tới Tử lăng sự tình, Lục Vân cũng không có hỏi nhiều. Lục Vân tiến vào hỗn độn thời điểm, Tử lăng mấy lần xuất thủ tương trợ, cho hắn hóa giải trùng điệp khó khăn. Có một số việc hỏi, cũng chỉ sẽ để cho lẫn nhau ở giữa nhiều một tầng ngăn cách. Cái này thời gian một năm, tiên đạo chi môn không ngừng rung động, toàn bộ tiên giới đều có thể cảm nhận được tiên đạo chi môn rung động thời điểm phát sinh ba động. Hóa thấp thiên trung ương, cái kia quỷ tổ hình ảnh, QNZ bắt đầu trở lên rõ ràng, tôn này vẫn lạc tại hóa thấp thiên quỷ tổ, tựa như lúc nào cũng muốn trùng sinh trở về. Quỷ tổ là một loại đặc thù sinh mạng thể, cho dù chết rồi, cũng có thể vô hạn phục sinh. Lục Vân cùng Khanh Ngự suy tính qua, QNZ không có tìm được đối phó quỷ tổ phương pháp. Bất quá quỷ tổ hình ảnh chỗ tồn tại cái kia phương hư không, đã bị Lục Vân phong ấn. Thiên giới cửu thiên thập địa tứ tiên hải tứ đại dương tiên binh tiên tướng đã tụ họp lại, ở trung ương thiên đỉnh tiên đế dẫn dắt phía dưới, đều đâu vào đấy và ở tiên giới chi môn chỗ tồn tại vùng hư không kia, kết thành đại trận nên đón sắp đến nơi kiếp số. Cửu ngục bên trong mặc dù đã có tiên nhân vào ở, nhưng cũng không có hình thành thiên đỉnh, cửu ngục chi chủ, cũng chỉ là tọa trấn cửu ngục. Là cái này chi nở cái cường đại thế giới người thủ hộ mà thôi. Không khí khẩn trương, đã đạt đến đỉnh điểm, tất cả mọi người đang đợi, chờ đợi lấy trường hạo kiếp này giáng lâm. Huyền hoàng lịch 153 tháng, hóa thấp thiên bên trong quỷ tổ, đột nhiên ngưng hiện ra chân thân, nó ngửa mặt lên trời thét dài, cái kiếp như là ma rít gào bình thường thanh âm, trong nháy mắt tại toàn bộ tiên giới bên trong khuấy động. Như là một tiếng hiệu lệnh bình thường, tiên giới chi môn trong nháy mắt sụp đổ. Vô tận tử linh từ tiên giới chi môn chỗ tràn vào, hướng phía tiên giới trùng sát mà tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.